Suy niệm ngày thứ ba, 12 tháng 5. Chứng nhân lòng thương xót trong cơn đại dịch. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ ba, 12 tháng 5. Chứng nhân lòng thương xót trong cơn đại dịch. Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ ba 12 tháng 5, chúng ta đang chuẩn bị cho ngày mai 13 tháng 5 kỷ niệm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Một trong ba mệnh lệnh Fatima, đấy là cải thiện đời sống. Cải thiện đời sống để sống tốt hơn, sống đạo đức hơn, sống giàu lòng thương xót hơn, sống tình bác ái với anh em nhiều hơn. Sống lòng thương xót, thực hành lòng thương xót, đấy là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rất nhiều lần, đặc biệt là trong cơn đại dịch virus corona. Ngay từ sáng thứ hai mùng 6 tháng 4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha trong bài giảng đã tập trung về người nghèo. Vì tin mừng hôm đó có một đoạn nói về người nghèo. Tin mừng thuật lại việc Marta và Maria đón tiếp Chúa tại nhà mình, cùng với ông Lazaro đã được Chúa cho sống lại. Maria đã lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá để xức chân cho Chúa Giêsu. Wow, cả nhà sực mùi thơm. Judas phản ứng trước hành động của Maria với câu hỏi: tại sao không bán dầu thơm đó, lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Và thưa anh chị em, trong tin mừng cũng chỉ rõ là Judas nói thế thôi, không phải vì ông ta lo cho người nghèo, nhưng vì ông ta là một tên ăn cắp, giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Thánh Cha dừng lại trên những lời của Chúa Giêsu: người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Đức Thánh Cha giải thích câu chuyện về người quản lý không trung tín như Judas luôn có trong mọi thời, chứ không phải chỉ thời Chúa Giêsu mới có Judas. Chuyện người quản lý không trung tín như Judas thì luôn có trong mọi thời. Nó xảy ra thậm chí ngay cả trong các tổ chức từ thiện nhân đạo. Các tổ chức này có nhiều nhân viên. Cuối cùng khi phúc lợi đến với người nghèo chỉ còn được 40%, vì phần còn lại để trả lương cho nhiều người. Và Đức Thánh Cha nói đó là một cách lấy tiền của người nghèo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo. Từ người nghèo mà chúng ta có thể thấy họ chỉ là phần nhỏ, và những người nghèo mà chúng ta không thấy nữa. Và Đức Thánh Cha giải thích chúng ta không thấy người nghèo, nguyên nhân là do sự dửng dưng thờ ơ của chúng ta, hoặc là do chúng ta có thói quen xem người nghèo như là một vật trang trí mà thôi. Theo Đức Thánh Cha, phần lớn người nghèo mà chúng ta không thấy, họ là nạn nhân của chính sách kinh tế tài chính, nạn nhân của cơ cấu bất công của nền kinh tế thế giới. Hậu quả là nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu phải âm thầm tới tổ chức Caritas để xin hỗ trợ. Họ không dám lộ diện là vì xấu hổ. Họ thuộc tầng lớp trung lưu mà phải đi nhận viện trợ của Caritas, họ xấu hổ, không dám lộ diện. Và Đức Thánh Cha cảnh báo, đây là hình thức nghèo đói mới. Thành phần này rất nhiều. Và trong cuộc phán xét chung, câu hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu sẽ là: các ngươi đã làm gì cho người nghèo? Các ngươi có cho họ ăn không? Các ngươi có thăm viếng khi họ ở trong tù hay trong bệnh viện không? Các ngươi có giúp đỡ người quá phụ, người mồ côi không? Bởi vì ta là những người nghèo đó. Chúa là những người nghèo đó. Chúng ta sẽ bị xét xử về những điều này. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta sẽ không chịu phán xét vì sự xa hoa, hoặc những chuyến đi đây đi đó, hoặc các hoạt động xã hội quan trọng mà chúng ta đã thực hiện. Chúng ta sẽ chịu phán xét theo các tương quan của chúng ta với người nghèo. Chúng ta sẽ bị phán xét theo các tương quan của chúng ta với người nghèo. Nhưng nếu hôm nay mà chúng ta phớt lờ những người nghèo đi, chúng ta để họ qua một bên, không quan tâm gì đến, thì trong ngày phán xét, Thiên Chúa cũng phớt lờ chúng ta đi. Nếu ngày hôm nay mà mình phớt lờ người nghèo, xếp họ sang một bên, không quan tâm đến, thì trong ngày phán xét, chúng ta cũng bị Thiên Chúa phớt lờ mình đi. Vì không muốn để, hay là không muốn bị Thiên Chúa phớt lờ trong ngày phán xét, cho nên có nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân, có nhiều bác sĩ, y sĩ, nhân viên công lực, nhiều người đã không phớt lờ những người nghèo, không phớt lờ những người bệnh, mà dám dấn thân giúp đỡ họ, bất kể mạng sống của mình bị đe dọa, bất chấp sinh mạng của mình, không phớt lờ những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị xếp xó, những người chẳng ai quan tâm đến vì họ quá nghèo, vì họ bệnh, họ đau, họ khốn khổ, họ gặp tai nạn giữa đường mà mình chẳng dạy gì, ách giữa đàng mang vào cổ. Thôi cứ phớt lờ đi, như là những ông tư tế, như là những thầy thượng tế, như là những luật sĩ đi lên đền thờ cầu nguyện mà thấy có một nạn nhân bị đánh giờ sống giờ chết ở nằm ở giữa đường, họ nhìn thấy, họ phớt lờ để họ đi lên đền thờ mà cầu nguyện với Chúa. Chỉ có người Samari, một người ngoại đạo, dừng lại và tỏ lòng thương xót người bị nạn giữa đường đó. Và ngày hôm nay, đó không phải là câu chuyện tưởng tượng, mà là câu chuyện có thật xảy ra với giám mục Brooklyn. Ngài đã bị nhiễm virus corona sau khi đã dừng lại giúp cho một người ho sặc sụa, ho nặng trên đường đi của mình. Nhà lãnh đạo Gregoire Mansell của Maronite nói rằng: kinh nghiệm ấy đã dạy cho tôi một số bài học tâm linh quan trọng. Một giám mục Công giáo Đông Dương làm việc tại tâm chấn của đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ đã phớt lờ lời nhắc nhở của người đi đường để ra tay giúp đỡ một người đàn ông bị ho. Một tuần sau thì vị giám mục ấy bắt đầu có triệu chứng của COVID-19. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, giám mục Gregory Marshall, vị lãnh đạo của Maronite Epaqui có trụ sở tại Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, đã nói như sau: "Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi đang đau đớn, tôi cũng không hối tiếc bất cứ điều gì." Ngược lại, vị giám mục nói rằng toàn bộ trải nghiệm ấy đã giúp cho ngài có cảm thức hiệp thông tốt hơn với các linh mục và với mọi người. Nhờ trải nghiệm đó mà giám mục mới cảm thức hiệp thông tốt hơn với linh mục và với mọi người. Giám mục Monsieur nói với Currents, một chương trình tin tức trên hệ thống truyền hình của giáo phận Công giáo Latin Brooklyn: "Chúng tôi có rất nhiều người trải qua điều này, những người phải đau đớn và một số đã chết." Giám mục cho biết ngài chắc chắn rằng mình đã nhiễm COVID-19 vì giúp đỡ một người đàn ông ngã trên đường, và ông ấy lên cơn ho không kiểm soát được. Giám mục Marshall nói: "Mọi người hối thúc tôi hãy tránh xa người đàn ông này ra vì nguy cơ nhiễm virus corona đấy." Người đàn ông sau đó được xe cứu thương đến đón đi. Thưa anh chị em, vị giám mục 64 tuổi từng lãnh đạo Brooklyn Epaqui từ năm 2004 nói rằng ngài vẫn giúp đỡ người đàn ông ấy cho dù biết mình sẽ bị nhiễm virus corona. Ngài nói: "Ông ấy thật thảm hại và mọi người chỉ đứng nhìn thôi. Tôi thậm chí không nghĩ gì cả, lao đến giúp người đó, không nghĩ gì cả. Đó chỉ là bản năng tự nhiên của tôi." Một tuần sau, vào cuối tháng 3 năm 2020, vị giám mục nói rằng ngài đã có các triệu chứng của COVID-19 trong 8 hoặc 9 ngày, bao gồm là sốt đêm, đổ mồ hôi, đau nhức, tiêu chảy, nhức đầu và hôn mê. "Sau đó tôi hoàn toàn mất khứu giác, suy giảm vị giác và rất mệt mỏi." Đến cuối tháng 4 năm 2020, Đức Giám Mục đã có một cuộc xét nghiệm và cho thấy rằng ngài đã bị nhiễm virus corona, nhưng bây giờ đã có kháng thể mang lại một thứ gì đó để phòng thủ. "Vì vậy bây giờ tôi có thể đi tiếp." Đức Giám Mục Marshall cho biết kinh nghiệm đối với virus và cách ly cũng đã dạy ngài rằng khi bạn ở một mình, bạn thực sự có thời gian để chân thành nhìn vào mối quan hệ của bạn với Chúa và hành vi của chính bạn, nhìn lại những suy nghĩ và đời sống tình cảm của bạn để sắp xếp nó theo thánh ý Chúa nhiều hơn. Thưa anh chị em, đấy là một người đã nghe theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco là quan tâm đến người nghèo, không bỏ rơi, bỏ quên, bỏ sót, bỏ lơ họ. Vì nếu chúng ta bỏ họ qua một bên, chúng ta phớt lờ họ, thì Thiên Chúa cũng phớt lờ chúng ta trong ngày sau hết. Và Đức Thánh Cha Francisco đã nêu gương, đã làm việc đó. Và những người đồng sự, các hồng y, các giám mục, giáo trưởng Roma cũng nói gương ngài mà làm chuyện đó. Mỗi ngày, thưa anh chị em, người nghèo ở Roma nhận được 200 lít sữa tươi và sữa chua đến từ biệt thự giáo hoàng Castel Gandolfo. Chính Đức Hồng Y Konrad Krasinski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, nhận các sản phẩm này tại Vatican trước 7 giờ sáng. Giám đốc biệt thự Giáo Hoàng giải thích: chúng tôi đang thực hiện sáng kiến liên đới này nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Từ khi bắt đầu tình trạng khẩn cấp do đại dịch gây ra, Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở chúng ta không được để người nghèo cô đơn. Không được để người nghèo cô đơn. Cung cấp một phần sữa được sản xuất mỗi ngày từ trang trại của Đức Thánh Cha là một dấu chỉ rất cụ thể để đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Không khép kín, nhưng mở lòng quảng đại cho những nhu cầu của người nghèo và người cô đơn, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này. Giám đốc thổ lộ: thực tế, chúng tôi đã bắt đầu cung cấp sữa vào những ngày trước ngày 13 tháng 3, ngày kỷ niệm năm thứ 7 triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Đối với chúng tôi, không có món quà nào quý giá hơn cho Đức Thánh Cha, đó là tiếp tục phục vụ cho những người nghèo cần sự trợ giúp huynh đệ. Đối với chúng tôi, không có món quà nào quý hơn cho Đức Thánh Cha, đó là tiếp tục phục vụ cho những người nghèo cần sự trợ giúp huynh đệ. Những người con muốn trao tặng cha mẹ mình những món quà, phải biết món quà cha mẹ mình thích, cha mẹ mình trân trọng, cha mẹ mình thấy có giá trị là cái gì. Những người con trao tặng cho Đức Thánh Cha món quà, không có món quà nào quý giá hơn là tiếp tục phục vụ những người nghèo cần sự trợ giúp. Đấy, nếu chúng ta muốn tặng cho những người khác các món quà, mà món quà đó phải là món quà mà họ thích, họ quý, chứ không phải món quà mà chúng ta thích. Đôi khi ta tặng cho người khác món quà mà ta không quan tâm rằng họ có thích hay không, họ có ưa hay không, họ có cần hay không, mà ta chỉ cứ mua những món quà hay là tặng những món quà mà ta thích thì mà thôi. Không cần quan tâm đến người mà ta tặng quà, họ có thích hay không, họ có nhu cầu nào, họ đang cần gì, họ đang khao khát gì. Nếu như vậy, món quà của chúng ta sẽ vô giá trị và vô nghĩa. Mà có những người anh em linh mục đã trao tặng món quà là chính mạng sống của mình. Chúa nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Báo cáo của Hội đồng Giám mục Ý tính đến chiều ngày thứ ba 14 tháng 4 năm 2020 thì đã có 110 linh mục Ý đã thiệt mạng vì virus corona. Mà virus tinh quái này không chỉ cướp đi sinh mạng của các linh mục cao niên, mà cả các linh mục trẻ cũng bị thiệt mạng như vậy. Trong các trường hợp thiệt mạng mới nhất thì Anieri cho biết Tổng giáo phận Milan vừa vĩnh biệt một linh mục tuyên úy của một viện dưỡng lão và một linh mục dòng Shinto chết ở Senigallia. Trước đó, cha Enrico Bernuccia, 46 tuổi, thuộc giáo phận Tortona, đã chết vào rạng sáng ngày thứ hai phục sinh. Ngài được thụ phong linh mục từ năm 2006 và đã thực thi sứ vụ của mình tại các giáo xứ trong vùng Voghera và phụ trách việc quảng bá ơn gọi cho giáo phận Tortona. Ngài và hai linh mục khác được ủy thác chăm sóc mục vụ trong vùng Voghera. Cho đến nay, linh mục trẻ nhất bị thiệt mạng vì virus corona là cha Alessandro Pri Nhu nhì, linh mục của giáo phận Salerno Campana Ascino qua đời vào ngày 19 tháng 3 ở tuổi 45. Lượt qua danh sách các linh mục bị thiệt mạng, Avernia xác định có 5 phẩm chất chung của các ngài là: thứ nhất, bình dân. Các linh mục bị thiệt mạng vì đã sống rất hòa đồng và gần gũi với đàn chim, không xa cách, không sợ hãi, không sống cô lập biệt lập trong những biệt phủ, trong những biệt thự an toàn, không dám tiếp xúc với người giáo dân, không dám gần gũi với người giáo dân, chỉ lo cho mạng sống của mình, lo cho sức khỏe của mình mà thôi. Đây không có, vì các linh mục đã thiệt mạng vì dám sống gần gũi hòa đồng với đàn chiên. Thứ hai là truyền thống. Trong các cộng đồng dù lớn dù nhỏ, các vị này là những người giữ gìn ký ức chung, tham gia vào các việc truyền bá các chính tá và các giá trị từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Thứ ba là trung thành với ơn gọi. Nhiều vị trong số các linh mục này đã phục vụ cộng đồng của mình từ 40 năm trở lên. Và điểm nữa đó là khiêm tốn. Nhiều vị trong số 110 linh mục đã qua đời chỉ được biết đến trong phạm vi các giáo xứ và cộng đồng địa phương của mình. Chỉ có một ít các vị là có danh tiếng ở cấp khu vực hoặc quốc gia. Còn đa số là những người phục vụ âm thầm. Và hôm thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục ấy, và Ngài mô tả các ngài là những vị thánh bên cạnh, những linh mục đã hy sinh bằng cách phục vụ. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco không những kêu gọi con chiên bổn đạo của mình, những tín đồ Công giáo trên toàn thế giới đóng góp chia sẻ, thực thi lòng thương xót qua những cử chỉ bác ái với những nạn nhân của virus corona, mà Ngài còn mời gọi những tôn giáo khác đóng góp cho quỹ khẩn cấp COVID-19 do Ngài thành lập. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, một vị lãnh đạo Phật giáo đã quyên góp $10,000 cho quỹ khẩn cấp do Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Đó là nhà sư Phật giáo Asiniya Nisora, còn được biết đến với cái tên Sitagu Sayaro, một trong những nhân vật tôn giáo quan trọng có ảnh hưởng ở Myanmar. Hòa thượng Asin Nian Nisora đã trao số tiền này cho Đức Cha Marco Triguin, Tổng Giám mục Mandalay. Cùng với số tiền, vị lãnh đạo Phật giáo còn trao tặng gạo và các loại thực phẩm khác cho nhu cầu của Tổng giáo phận trong trường hợp khẩn cấp. Phần đóng góp này bổ sung vào số tiền $754,000 đã được Đức Thánh Cha Francisco đóng góp ban đầu cho quỹ. Và Đức Thánh Cha kêu gọi các thực thể giáo hội và các cá nhân có thể và muốn giúp đỡ đóng góp cho quỹ này thông qua các hội giáo hoàng truyền giáo của mỗi quốc gia. Thưa anh chị em, Hòa thượng Asin Niyanisara giải thích, với cử chỉ này muốn trở thành một dấu hiệu của lòng trắc ẩn chung cho tất cả các tôn giáo. Đó là một dấu hiệu của lòng trắc ẩn chung cho tất cả các tôn giáo. Chúng ta phải cùng nhau chống lại COVID-19 và thực hiện các hoạt động bác ái qua tình liên đới. Đức Tổng Giám mục Tin Quyền, người có mối liên hệ tình bạn với nhà lãnh đạo tôn giáo Phật giáo đã bày tỏ. Tôi xúc động trước hành động này của vị lãnh đạo Phật giáo, một nghĩa cử thiện chí và liên đới với những người đang cần được giúp đỡ. Đóng góp này là một thông điệp về sự hòa hợp liên tôn giáo đối với cả đất nước. Thưa anh chị em, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, đừng bỏ rơi những người đau khổ, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương phối hợp với các cơ quan trợ giúp Công giáo tại Thánh Địa đã thành lập quỹ khẩn cấp để ứng phó với những thách đố của đại dịch COVID-19. Hôm 18 tháng 4 năm 2020, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sáng kiến được đưa ra vào buổi chiều trước ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót, và cũng là ngày nhiều Kitô hữu của các giáo hội Đông Phương theo lịch Giuliano đang cử hành tuần thánh tưởng nhớ cuộc thương khó, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Quỹ khẩn cấp này được thành lập với sự cộng tác tích cực của các cơ quan Công giáo quốc tế và địa phương như Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông, Hội truyền giáo cho Palestine. Thưa anh chị em, còn nhiều những chứng nhân Lòng Chúa thương xót lắm. Trong cơn đại dịch, rất nhiều người đã âm thầm phục vụ, đã hy sinh mạng sống của mình, đã can đảm chấp nhận nhiễm virus corona để cứu giúp, để phục vụ với anh em, cho anh chị em của mình, nhất là những người đau bệnh, những người già yếu, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội và giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã đi bước trước, là mời gọi tất cả những tín hữu của mình bước theo Ngài, vì Đức Thánh Cha Francisco đang bước theo chân Thầy Giêsu, những bước chân của Lòng Chúa thương xót. Amen. Thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mọi sương vui hay khi sầu tê tái, Chúa luôn đồng